Công tử Đừng Tú, chương 269, đối với ngươi tương lai tướng công có chút lòng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng bên trong, Lâm Tú món tay từ miệng nàng trên môi rời, Chi Ba Rai trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, nhỏ giọng nói, Lâm Quân, ngươi đến rồi. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lâm Tú về sau, nàng lòng thấp thỏm bất an, lập tức liền an ổn xuống tới, Lâm Tú nói. Ta hôm nay vừa tới phủ tang, nghĩ đến ghé thăm ngươi một chút. Lúc trước trận thi đấu nhỏ thời điểm, Chi Ba Jin ở tại Lâm Tú trong nhà. Lâm Tú đưa nàng đều nuôi cho béo một chút, một tháng không gặp, nàng lại gầy trở về, thậm chí so Lâm Tú lần thứ nhất gặp nàng thời điểm còn muốn gầy. Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, Jin chan làm sao gầy nhiều như vậy. Chi Ba Jin sắc mặt ảm đạm, thấp giọng nói, Lâm Quân. Ta khả năng không có, cách nào gả cho ngươi? Lâm Tú hỏi, khoảng thời gian này, đều đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, Lâm Tú liền từ Chi Ba Jin trong miệng biết được chuyện đã xảy ra, nàng nói, cùng Hạ Hoàng nói cho Lâm Tú không có gì quá lớn khác nhau. Đại Hạ hướng Chi Ba nhà đưa ra thông gia thỉnh cầu về sau, Đại U vậy theo sát. Phía sau, về sau, cái khác mấy đại vương triều vậy ào ào tham gia náo nhiệt, đi. Nguyên bản sự tình đơn giản, biến phức tạp, Chi Ba là nguyên bản đưa nàng nhìn thành gia tộc hy vọng, nhưng bởi vì nàng quá mức ưu tú, hấp dẫn năm đại vương triều chú ý, tại biết rõ Chi Ba nhà đã vô. Pháp trưởng khống nàng về sau, chỉ có thể nhường nàng cùng năm đại vương triều thông gia, chỉ là cái khác mấy cái vương triều cũng không biết, trận này thông gia trước. So tài, nhìn như công bằng. Thực tế Đại U đã cùng Chi Ba nhà đạt thành một loại nào đó ước định, để Chi Ba nhà đối với việc này khuynh hướng Đại U. Cuộc tỷ thí này mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng kết quả đã được quyết định từ lâu. Cái gọi là so tài chỉ là đi cái quá trình. Lâm Tú ngoài ý muốn hỏi, Chi Ba nhà chẳng lẽ dám ở trong tỷ thí gian lận? Đại U vương triều là tung hoành đại lục, không có địch thủ, có thể Chi Ba nhà chỉ là phủ tang quốc một cái tiểu gia tộc, dám trêu đùa năm đại vương triều, đó là một con đường chết. Cho dù là Đại U vụng trộm các loại vô xì thủ đoạn đều dùng, nhưng ở loại chuyện này bên trên cũng được duy trì mặt ngoài công bằng. Chi Ba Jin lắc đầu nói, bọn hắn sẽ không trắng trợn gian lận, nhưng ở trên quy tắc lại đối Đại U phi thường có lợi. Sau 3 ngày so tài, không phải một đối một so tài, mà là quốc cùng quốc. Không phải Chi Ba Jin nói cho hắn biết, Lâm Tú còn không biết quy tắc tỉ thí. Tại Đại U thụ ý bên dưới, Chi Ba nhà quyết định quy tắc cùng thi đấu trận thi đấu nhỏ khác biệt, không phải một đối một, mà là ba đối ba. Một cái vương triều ba vị cường giả, đối một cái khác vương triều ba vị cường giả, cuối cùng chiến thắng vương triều, có thể cùng Chi Ba nhà thông gia. Đến như cụ thể cùng người nào thông gia, chiến thắng vương triều có thể tự mình quyết định. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn đem tham gia so tài tuổi tác hạn mức cao nhất tăng lên tới 30 tuổi. Cái này hoàn toàn là vì nhằm vào Đại Hạ, cụ thể tôi nói là vì nhằm vào Lâm Tú mà chế định quy tắc. Đại Hạ thiên tài có một tuyệt tử, nhất có thiên phú, thực lực mạnh nhất, tập trung ở Linh Âm Minh Hà, Trương Nhân Tống Ngọc Trương thế hệ này, 25 tuổi trở xuống. Đại Hạ còn có cùng Đại U sức đánh một trận, 25 tuổi đến 30 tuổi, Đại U có thể quét ngang cái khác 4 nước. Tại Triệu Linh Quân trước đó, thiên kiêu bảng bên trên, Đại U thường xuyên chiếm cứ nửa giang sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bọn hắn phái ra trên một khóa thiên tài, Trương Nhân Hòa Tống Ngọc Trương có thể sẽ tại thời gian rất ngắn lạc bại, căn bản không được cái tác dụng gì. Lâm Tú nguyên bản chỉ cần một đối một, hiện tại cần một đối ba. Loại tình huống này, một người mạnh là không có dùng, nhất là tại đối thủ cực mạnh, đồng đội cực yếu tình huống dưới. Khó trách bọn hắn muốn đem tuổi tác tăng lên 5 tuổi, đồng thời mỗi một quốc gia đều cho 3 cái danh ngạch, bọn hắn sớm đã đem hết thảy đều tính toán kỹ rồi. Chi Ba Lẫm thần sắc ảm đạm, nàng đối Lâm Tú thực lực nhận định là địa giai hạ cảnh đỉnh phong, nhưng lần này hắn muốn đối mặt là ba vị cùng cấp bậc đối thủ. Một vị cùng cấp bậc đối thủ, hắn có lẽ có thể lấy thắng, hai vị sẽ rất khó chiếm cứ ưu thế, không ai có thể một người độc chiến ba vị cùng giai, đại u hôm nay. Tới đây phù tang ba người, liên thủ lại, cùng địa giai thượng cảnh đều có thể đọ sức hồi lâu, nghĩ tới đây, ngay cả nàng đều đối Lâm Tú mất đi lòng tin. Lâm Tú nghĩ nghĩ, hỏi Chi Ba Jin nói, đại u lần này tới người, có hay không? Địa giai thượng cảnh, Chi Ba Jin không do dự lắc đầu, nói, sẽ không, có rất ít người có thể ở 30. Tuổi trước đó bước vào địa giai thượng cảnh, cho dù là đại u, dạng này thiên. Kiêu, cũng muốn trăm năm mới có thể xuất hiện một vị. Không có địa giai thượng cảnh, Lâm Tú an tâm. Chi Ba Jin ảm đạm nhìn xem Lâm Tú, nói, vô luận như thế nào, đều rất cảm tạ. Lâm Quân, tại so tài phía trên, nếu như không địch lại bọn hắn, liền nhanh chóng nhận thua, ta lo lắng bọn hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi. Vì áp chế quốc gia khác, đại u thường xuyên sẽ ở những quốc gia này thiên tài. Còn không có trưởng thành trước đó, đối bọn hắn ra tay độc ác, thi đấu phía trên, bị bọn hắn vô ý phế bỏ thiên tài, nhiều vô số kể. Lâm Tú nhìn xem Chi Ba Jin, bất đắc dĩ nói, đối với người tương lai tướng, công có chút lòng tin có được hay không, yên tâm đi, ta đáp ứng chuyện của người, nhất định sẽ làm được. Tương lai, tướng công, Chi Ba Jin kinh ngạc nhìn hắn, rất nhanh cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ lên. Lúc này, Lâm Tú bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nói, có người đến rồi. Không bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, Chi Ba Jin đi tới cửa, kéo cửa phòng ra, một đôi vợ chồng đi tới, Chi Ba Jin hai tay sấp trước người, nói, phụ thân, mẫu thân. Vị kia ổn trọng phụ nhân nhìn xem nàng, hỏi, vẫn chưa ngủ sao? Chi Ba Jin nói, chuẩn bị ngủ. Nam tử kia biểu lộ có chút áy náy, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Phụ nhân sờ sờ nàng mái tóc đen nhánh, thở dài nói, thật xin lỗi, ta và ngươi, phụ thân, cũng không có biện pháp cải biến gia tộc quyết định. Chi Ba Jin cầm tay của nàng, nói, ta biết rõ, cái này không trách phụ thân và mẫu thân. Phụ nhân nhìn xem nàng, bỗng nhiên nói, Jin, ngươi trốn đi, trốn rất xa, cũng không tiếp tục muốn trở về phủ tang. Chi Ba Jin nghe vậy lắc đầu, nếu như nàng có thể trốn lời nói, đã sớm chạy trốn. Nàng có thể trốn, nhưng là gia tộc nhất định sẽ trách tội cha mẹ. Nàng nắm chặt mẫu thân tay, quay đầu nhìn một chút giường phương hướng. Trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng, thấp giọng nói, ta tin tưởng hắn. Phụ nhân kia không có nghe tiếng, hỏi, cái gì? Chi Ba Jin lắc đầu nói, không có gì. Chờ đến Chi Ba Jin cha mẹ sau khi rời đi, Lâm Tú mới từ chăn của nàng bên trong leo ra. Hắn hít sâu mấy ngụm không khí mới mẻ, đối Chi Ba Jin nói, thời điểm không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn sớm, ta trước về sứ quán, tóm lại ngươi không nên quá lo lắng, lần này ta nhất định sẽ mang ngươi trở về, bệ hạ ban thưởng một tòa tòa nhà lớn, ngươi. Viện tử ta đều cho ngươi lưu được rồi, Chi Ba Jin ngượng ngùng nói, Lâm Quân hai lần cứu ta, lại muốn làm phiền, ngươi cưới ta. Ta thật không biết làm như thế nào báo đáp ngươi. Lâm Tú khoát tay áo, nói, giữa bằng hữu, nói những này liền khách khí, ta. Bằng hữu vốn là không nhiều, vì chúng ta hữu nghị, những này cũng không tính. Là cái gì? Chi Ba Jin nói, Lâm Quân bằng hữu rất nhiều a, ngưng tương dịu dàng tương. Lâm Tú ngượng ngùng nói, cái kia, các nàng hiện tại đã không phải, qua. Không được bao lâu, ngươi khả năng cần gọi bọn nàng tỷ tỷ. Rời đi Thiên Diệp phủ về sau, Lâm Tú tùy tiện trên đường đi dạo, tại quán ven đường ăn mấy cái takoyaki, uống mấy chén thanh tửu, lại thưởng thức mấy loại khác phủ tang quà vặt, mới trở lại sứ quán. Trên đường đi, hắn cự tuyệt mấy vị trượt chân dị quốc cô nương, dù là đối phương nói có thể không thu tiền của hắn, thậm chí có một cái còn muốn cấp lại tiền, đều bị Lâm Tú nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Đại Hạ Thanh lâu nghiệp cũng không có như thế phát đạt, cầu hoàng đế nếu như tới đây, không ra mấy cái ban đêm, sợ rằng buổi sáng liền dậy không nổi giường. Lâm Tú trở lại gian phòng của mình thời điểm, Trương Nhân Hòa Tống Ngọc Trương đều ở đây trong sân tu hành. Lâm Tú nhìn bọn hắn liếc mắt, hỏi, các người không có ra ngoài dạo chơi? Trương Nhân Hòa Tống Ngọc Trương cũng nghĩ ra đi đi dạo, nhưng bọn hắn không hiểu phù tang ngữ, ra sứ quán, nửa bước khó đi. Tống Ngọc Trương nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi hiểu Phù Tang ngữ? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, hiểu sơ một chút, không có cùng hắn nói thêm cái gì. Lâm Tú hướng mình gian phòng đi đến. Hắn từ Tống Ngọc Trương bên người sau khi đi qua, Tống Ngọc Trương bước chân bỗng nhiên dừng lại, trong hư không hít hà, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ không thể tin được, làm phong hệ năng lực giả, hắn đối mùi 10 phần mẫn cảm. Lâm Tú trên thân có một loại đặc thù mùi thơm. Đối với cái này loại mùi thơm, Tống Ngọc Trương ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì hắn đã từng bại trên tay nàng. Cái này mùi thơm thuộc về Chi Ba Jin. Lâm Tú vừa tới Phù Tang ngày đầu tiên ban đêm, liền đi tìm Chi Ba Jin, hơn nữa còn cùng nàng từng có phi thường thân mật thân thể tiếp xúc, bằng không loại kia mùi thơm sẽ không như thế nồng đậm. Mà căn cứ kinh nghiệm của hắn, Lâm Tú trên thân xuất hiện loại trình độ này mùi thơm, chỉ có một cái khả năng, hắn tại Chi Ba Jin trên giường lăn qua, hoặc là nói hắn và Chi Ba Jin trên giường lăn qua. Cách chương